Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 cường đại thế, 3 hợp 1. Dựa theo cổ xưa tiên đoán, thế giới chi thụ đại biểu cho quang minh cùng sinh mệnh, mà cộng sinh đăng tác đại biểu hắc ám cùng hủy diệt. Huyết tinh linh cũng hảo, cao đẳng tinh linh cũng thế, ăn trộm cộng sinh đăng mục đích không thể hiểu hết, nhưng có thể khẳng định chính là, bọn họ tuy cùng ám dạ tinh linh sinh ra khác nhau, thậm chí thoát ly tộc đàn, nhưng cổ xưa tiên đoán cũng không dám không tôn, từ cộng sinh đăng thượng ở vào, ấu sinh thái, liền có thể biết này khoảng cách giải trừ phong ấn cũng không bao lâu. Huyết tinh linh cũng hoặc cao đẳng tinh linh sở dĩ dám mạo đại sơ suất giải trừ phong ấn. Nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì ám dạ tinh linh diệt vong cùng thế giới chi thụ sập. Mất đi thế giới chi thụ che chở, may mắn sống sót huyết tinh linh cùng cao đẳng tinh linh cũng sẽ theo thời gian trôi đi dần dần già. Cả, không chỉ có sẽ mất đi vĩnh hằng sinh mệnh, ngay cả đặc có chủng tộc thiên phú cũng sẽ chậm rãi trôi đi. Này không phải tinh linh nhất tộc có thể thừa nhận, thế giới chi thụ sập đến nay đã có mấy trăm năm. Mấy trăm năm tới, huyết tinh linh cùng cao đẳng tinh linh nếm thử quá vô số loại phương pháp sống lại thế giới chi thụ, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, tháp cắt nhĩ khâu lăng chi nhánh mới dám mạo đại sơ suất chăn nuôi cộng sinh đằng đi. Cộng sinh đằng có lẽ đúng như cổ xưa tiên đoán như vậy, không chỉ có sẽ không cấp tinh linh nhất tộc mang đến phục hưng, thậm chí còn sẽ mang đến tai nạn, nhưng trước mắt, nó tựa hồ là tinh linh nhất tộc duy nhất hy vọng. Mà giờ phút này, cộng sinh đằng đã cùng Sở Hàn thành công dung hợp, Tô Mạch tuy không biết Sở Hàn như thế nào dung hợp cộng sinh đằng, nhưng không thể nghi ngờ chính là, dung hợp cộng sinh đằng Sở Hàn, đã cùng tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong, hư hư thực thực tinh linh nhất tộc sinh ra vô pháp dứt bỏ liên hệ. Tô Mạch cho rằng, chỉ cần lợi dụng thích đáng, nói không chừng có thể thu hoạch này lược sát kịch bản lớn nhất thế. Trong lòng có quyết đoán, Tô Mạch lập tức phân phó Thiệu Thiến nhìn chằm chằm khẩn bán thú nhân cùng Goblin. Cùng lúc đó, hắn thả ra một con trước thế giới liền chế tác tốt thị huyết ma chu nửa nhân thú. Thị huyết ma chu nửa nhân thú nhìn như hung hãn, kỳ thật là cái giàn hoa, căn bản không có gì lực sát thương, này cũng không có biện pháp, ai làm kỹ năng chỉ có E cấp đâu, giàn hoa về giàn hoa. Nhưng ở cuồng phong tàn sát bừa bãi côn cắt mảnh đất, thị huyết ma chu lại có thể tạo được thực tốt dò đường cùng ẩn nấp tác dụng. Thả ra nửa nhân thú sau, Tô Mạch lấy ra thủy tinh cầu, thông qua thủy tinh cầu phản hồi, thực mau tìm được một cái hoàn mỹ phục kích điểm mơ siêu lúc này. Đại ca bố Lâm cùng bán thú nhân cũng giao tiếp xong. Bốn gã bán thú nhân bắt cóc rốt cuộc hồi phục tướng mạo sẵn có Bailey. Chiều cuốn cắt chỗ sâu trong đi đến, Tô Mạch cùng Thiệu Thiến đánh thủ thế. Hai người chạy nhanh đường vòng trước tiên chạy tới mai phục điểm. Bán thú nhân là nhân loại cùng thú nhân hậu duệ, tuy có được nhất định chỉ số thông minh, lại cũng kế thừa thú nhân cuồng táo cùng bạo lực, gặp được uy hiếp sau. Đại bộ phận bán thú nhân toàn có khuynh hướng đi trước động ở tự hỏi. Có thể động thủ, tuyệt không tất tất, phàm là xem qua mấy bộ ma huyễn điện ảnh cùng tiểu thuyết người. Một nửa thú nhân đều không xa lạ, đối mặt loại này vũ lực giá trị cường đại, lại không như vậy nhiều cong khúc cong nói chủng tộc, chọc giận cùng đánh lén không thể nghi ngờ là tốt nhất sách. Cuồng phong tàn sát bừa bãi côn cát mà. Đối với người thường mà nói có thể nói một bước khó đi. Nhưng đối với này đàn thân hình cao lớn, lực lượng tăng trưởng bán thú nhân lại tính không được cái gì. Một giờ sau, bốn gã bán thú nhân xô đẩy bị cuồng phong thổi hoàn toàn thay đổi. Run bần bật bán tinh linh Bailey, hướng tới phụ cận tối cao cồn cắt chỗ trũng chỗ đi đến. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi đến chỗ trũng chỗ, chuẩn bị đi lên khi, một con thật lớn con nhện liền từ nhất phía cuối bán thú nhân lòng bàn chân chui ra. Cùng lúc đó, bị bắt cóc ở giữa bán tinh linh dưới chân, cũng đột nhiên ao hãm ra một cái thật lớn lưu xa xoáy nước. Con nhện là Tô Mạch trước tiên mai phục bán thú nhân. Mà lưu xa xoáy nước còn lại là Thiệu Thiến trước tiên bố trí đạo tặc kỹ năng. Lưu xa bẫy dập bất quá là bình thường e cấp đạo tặc linh kỹ. Nhưng ở cát vàng khắp nơi cồn cát, lại phát huy ra có thể so với đê cấp linh kỹ hiệu quả tới. Thật lớn bẫy dập không chỉ có nuốt sống Bailey nửa cái thân mình. Ngay cả nàng bên cạnh hai chỉ nửa nhân thù cũng thân hãm xa chiều. Trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân, giống, hết đợt này đến đợt khác tiếng giống giận từ bốn con bán thú nhân trong miệng phát ra. Mà đi thuốc đàng trước phương, duy nhất không có đã chịu công kích bán thú nhân lại đột nhiên đỏ mắt. Hắn thế nhưng trực tiếp bỏ xuống đồng bạn, múa may chiến phủ liền hướng tới một khắc sườn cồn cắt phóng đi. Cồn cắt giữa sườn núi thượng, đánh ra mấy thương Tô Mạch cũng không có khiêu khích thành công vui sướng. Ngược lại hơi hơi nhăn lại mày, không vì cái gì khác, chỉ vì bán thú nhân tiếng giống giận, thế nhưng có chứa nhất định tinh thần công kích. Tô Mạch cùng Thiệu Thiến đều là chính thức người chơi, điểm này như tinh thần công kích sẽ không đem hai người như thế nào. Nhưng ảnh hưởng cũng là có, này không, bị tinh thần công kích tập kích quấy rối Thiệu Thiến một cái chần chờ. Nện bước liền chậm một chút, chờ nàng xông lên đi cứu người khi, cuối cùng một con bán thú nhân không chỉ có dẫm toái thị huyết ma chu nửa nhân thú đầu. Càng trực tiếp ở nửa đường đem nàng chặn lại ở, nửa nhân thú chỉ số thông minh không cao thực lực lại không yếu. Chính diện ngạnh mới vừa nói, lấy nhanh nhẹn tăng trưởng Thiệu Thiền ứng phó một con đều thực cố hết sức. Mắt thấy nghĩ cách cứu viện thất bại. Thiệu Thiến nhanh chóng quyết định trực tiếp khởi động cái thứ hai kỹ năng. Gương mặt giả trò chơi, là đạo tặc D cấp phụ trợ kỹ năng. Mê hoặc mục tiêu đồng thời, nhưng ăn cắp mục tiêu cường đại nhất thuộc tính vì mình dùng. Bán thú nhân cường đại nhất thuộc tính không thể nghi ngờ là lực lượng. Kỹ năng thành công khoảnh khắc, lấy nhanh nhẹn tăng trưởng Thiệu Thiến lực lượng trực tiếp phiên gấp 2. Nháy mắt cụ bị cùng bán thú nhân chính diện ngạnh mới vừa thực lực. Cùng lúc đó, mặt khác một bên Tô Mạch thế nhưng bằng bản thân chi lực. Ngạnh sinh sinh bám trụ ba gã bán thú nhân. Tô Mạch thực lực có lẽ so Thiệu Thiến mạnh hơn một chút. Nhưng tuyệt không cường đại đến lấy một địch tam nông nỗi. Sở dĩ có thể bám trụ ba con bán thú nhân, chỉ vì hắn bản thân liền chiếm cứ chấm đất lợi cùng chức nghiệp ưu thế. Cồn cắt nơi vốn là so đường núi khó đi, chiếm cứ cao điểm Tô Mạch, càng là đem cái này ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa hắn bản thân chính là xa công chức nghiệp, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận chút, bám trụ ba con chỉ số thông minh không cao bán thú nhân không thành vấn đề. Cuồng phong tàn sát bừa bãi cồn cắt mà đối thị lực ảnh hưởng cực đại. Đứng ở chỗ cao Tô Mạch đã mở ra cung tiễn thủ, bồ câu mắt kỹ năng. Ở bồ câu mắt kỹ năng hạ, hắn thị lực trực tiếp phiên bội, bắn ra một chương chương bài poker đồng thời, không ngừng điều chỉnh phương hướng, tính toán không bỏ sót Tô Mạch, không chỉ có thành công bám trụ ba con bán thú nhân. Càng lợi dụng bước chân đằng di, vì bị khóa trụ đôi tay Bailey tìm ra tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Bán thú nhân chỉ số thông minh không cao không giả, nhưng cũng không phải thật khờ từ. Càng khắc sâu ghi khắc chính mình nhiệm vụ, khi bọn hắn ý thức được bán tinh linh muốn chạy trốn khi khoảng cách mặc kệ rất xa bán thú nhân, đồng loạt bỏ xuống đối thủ, không quan tâm nhằm phía bán tinh linh. Lúc này, uổng có lực lượng bán thú nhân, rốt cuộc bại lộ ra bọn họ thấp hèn chỉ số thông minh. Thiệu Thiến cùng Tô Mạch nơi nào sẽ bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Sôi nổi dùng ra lực sát thương cường đại kỹ năng, công hướng sơ hở đại lộ bán thú nhân, trạng thái chồng lên, một đòn ngay tim, song tử bùng nổ, tìm đúng cơ hội Tô Mạch, không chút do dự khởi động ba cái kỹ năng, trực tiếp đem khoảng cách Bailey gần nhất bán thú nhân bạo đầu. Mặt khác một bên Thiệu Thiến cũng không yếu thế, nàng khởi động đòn sát thủ đê cấp linh kỹ, bối thân xuyên thứ. đồng dạng xử lý một con bán thú nhân, dư lại hai chỉ bán thú nhân rốt cuộc ý thức được cái gì? Chỉ tiếc thời gian đã muộn, Tô Mạch lại mở ra tử vong bài poker phụ gia kỹ năng. Loạn xạ chính xác không đủ, nhưng thắng ở lượng đại. Không đếm được bài poker ở cuồng phong tàn sát bừa bãi cồn cắt nơi hình thành một đạo độc đáo phong. Cảnh tuyến, nháy mắt đem dư lại hai chỉ bán thú nhân đánh luống cuống tay chân. Cùng lúc đó, phối hợp ăn ý Thiệu Thiến chạy nhanh đạo tặc gia tốc kỹ năng, lén đi. Ném rớt hai chỉ bán thú nhân đồng thời, hướng tới bán tinh linh Bailey chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hơn 10 phút sau, Tô Mạch rốt cuộc xử lý mặt khác hai gã bán thú nhân. Mà Thiệu Thiến cũng thành công đuổi theo bán tinh linh Bailey. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ hội hợp đâu. Hai người liền đồng thời thu được có vài hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tô Mạch. Thiệu Thiến thành công chém giết 4 gã bán thú nhân. Cũng thành công nghĩ cách cứu viện ra bán tinh linh Bailey. Thỉnh người chơi mau chóng đem Bailey đưa về bối luân bên người. Cũng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở, bởi vì cốt truyện chưa triển khai. Người chơi nếu có thể đuổi ở thệ sư đại hội trước đem Bailey đưa về bối luân bên người. Đem có tỷ lệ ngăn cản bối luân tiến vào tháp cắt nhĩ khâu lăng. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì bán tinh linh Bailey nãi tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong huyết tinh linh nhất tộc tế. Phẩm chi nhất, từ đây khoảnh khắc, ngài cùng ngài đồng bạn đem đã chịu tháp cắt nhĩ khâu lăng nội sở hữu sinh vật cừu thi. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì bán tinh linh Bailey trong cơ thể bị goblin tát mãn gieo trồng, huyết loại. Huyết loại thanh trừ trước, nàng vị trí đem thời khắc bại lộ ở huyết tinh linh druid, linh nhãn, dưới. Nghe được cuối cùng một cái hệ thống nhắc nhở khi, liền Tô Mạch sắc mặt cũng nhịn không được hơi đổi. Trầm tư một lát sau, hắn lập tức chiều Thiệu Thiến phương hướng chạy đến, hai bên hội hợp khi, nguyên bản trần chuồng sao sao bán tinh linh Bailey, đã mặc tốt quần áo, nhưng mà, nàng trên mặt cũng không có chút nào được cứu vớt sau vui sướng. Ngược lại thập phần sợ hãi cùng bất an, nguyên nhân cũng thực dễ dàng lý giải, bán tinh linh kế thừa tinh linh nhất tộc Mỹ Diệu, ở nhân loại trong thế giới và được hoan nghênh. Nàng có lý do hoài nghi Thiệu Thiến cùng Tô Mạch là bọn buôn người. Trừ lần đó ra, rốt cuộc thấy rõ Tô Mạch diện mạo Bailey, cũng lộ ra rõ ràng kinh ngạc tới. Ngươi là, Tô Mạch nơi nào không biết nàng vì cái gì kinh ngạc. Nhưng mà, không đợi Bailey đem nói cho hết lời, Tô Mạch liền không chút do dự giơ lên trong tay tử vong bài poker. Phụt một tiếng. Bailey mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt chậm rãi ngã xuống. Ngươi đang làm cái gì? Tô Mạch thình lình xảy ra hành động cũng dọa Thiệu Thiến nhảy dựng. Xác nhận Bailey chỉ là hôn mê cũng không chết vong sao? Nàng mới đầy mặt hoài nghi nói. Vì cái gì đánh vựng nàng? Mặt khác, nàng giống như nhận thức ngươi. Thiệu Thiến trong giọng nói mang theo rõ ràng nghi hoặc, rốt cuộc tự tiến vào phó bản sao? Tô Mạch vẫn chưa đơn độc hành động quá, càng không thể có thể có cơ hội đơn độc nhìn thấy Bailey. Có chút lời nói không nghĩ làm nàng nghe được, Tô Mạch không có trả lời Thiệu Thiến mặt sau nghi. Vấn, ngược lại nói, về như thế nào xử lý nàng, chúng ta còn muốn thương nghị một phen, xử lý. Thiệu Thiến nghe ra Tô Mạch trong lời nói nghĩa khác, lập tức phòng bị nói, đương nhiên là đem nàng mang về bối luân bên người. Ngươi sẽ không lại có cái gì âm mưu đi. Tô Mạch, hiện tại cũng không phải là sằng bậy thời điểm. Nhanh, ân, Tô Mạch ngẩng đầu nhìn trời. Khóe miệng nhếch lên một tia độ cung. Thiên lang, muốn tới. Hệ thống nhắc nhở, tím nguyệt dòng binh đoàn người chơi thỉnh chú ý. Đệ tam chi đội ngũ thiên lang dòng binh đoàn. Đồng thao, đã tiến vào kịch bản. Diễn sinh kịch bản tam chi đội ngũ tập kết xong. Lực sát hình thức chính thức mở ra, hệ thống nhắc nhở, lực sát hình thức hạ, tham dự kịch bản dòng binh đoàn thiên nhiên là đối địch trận doanh. Bởi vì bổn kịch bản tham dự đội ngũ vì tam chi. Đào thải trong đó tùy ý một chi đội ngũ bị loại trừ. còn thừa hai chỉ đội ngũ đều có thể thuận lợi rời đi kịch bản. Đào thải phương thức không giới hạn trong trục đối chém giết. Nếu kịch bản kết thúc khi tam chi đội ngũ đều không toàn viên đào thải, tắc dựa theo tích phân cao thấp tiến hành đào thải. Tích phân thấp đội ngũ toàn viên mạt sát, kịch bản kết thúc khi tích phân vì số âm đội ngũ đồng dạng đã chịu hệ thống trừng phạt hoặc mạt sát, hệ thống nhắc nhở, diễn sinh chung ma kịch bản xa hộp đại mạo hiểm vì giống tối trò chơi. Tam chi đội ngũ mới bắt đầu trận doanh toàn vì nhân loại. Đội ngũ trên đường nhưng thay đổi trận doanh, mỗi thay đổi một lần, đội ngũ khấu trừ tích phân 100 điểm, thay đổi phương thức tự hành khai quật, hệ thống nhắc nhở, bởi vì nhất có một chi dòng binh đoàn đã thành công tiến vào kịch bản. Từ đây khoảnh khắc, đem sinh thành thật khi tích phân bảng xếp hạng, mỗi 5 giờ thống kê một lần. Đến lúc đó tích phân xếp hạng đệ nhất đội ngũ khen thưởng tích phân 100 điểm. Tích phân xếp hạng đệ tam đội ngũ khấu trừ tích phân 50 điểm. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì bổn kịch bản nội có được tuyệt đối vai chính, Bối Luân. Có được vai chính Quang Hoàn, đội ngũ, đem thật khi tọa độ bại lộ cấp mặt khác hai chỉ đội ngũ. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì Thiên Lang Dòng binh đoàn vì cuối cùng tiến vào kịch bản đội ngũ. Đem đạt được thêm vào manh mối. Vai chính Quang Hoàn mở ra phương thức, lại là liên tiếp mấy đạo hệ thống nhắc nhở, Thiệu Thiến trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, tiêu hóa xong sở hữu tin tức sau, nàng sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ có tích phân bảng xếp hạng? Thiên Lang dựa vào cái gì có thể được đến thêm vào manh mối? Với Tím Nguyệt Dòng binh đoàn mà nói, lần này kịch bản bọn họ địch nhân chỉ có một, Thiên Lang Dòng binh đoàn, Thiên Lang thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, giờ phút này lại được đến mở ra, vai chính Quang Hoàn, phương thức. Không khác trực tiếp thu nhỏ lại, thậm chí Mạt Bình Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ trước tiên tiến vào kịch bản ưu thế. So với cái này, ghê tởm hơn chính là tích phân bảng xếp hạng. Chớ nói Thiệu Thiến, liền Tô Mạch cái này lần đầu tiên tham dự, lực sát hình thức tay mơ người chơi. Đều có thể nhìn ra trong đó không công bằng tới. Không nói mặt khác, đơn từ trước mặt thế cục phân tích, dẫn đầu tiến vào đội ngũ Chiến Hổ cùng Tím Nguyệt không chỉ có không có chiếm được chút nào ưu thế. Thậm chí còn nhân trước tiên giao thủ duyên cớ, ở tích phân thượng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chiến Hổ như thế nào thả không đề cập tới. Đối giờ này khắc này Tím Nguyệt mà nói, không chỉ có tích phân ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ngay cả thế, phương diện cũng không chiếm ưu, rõ ràng đã như vậy, hệ thống thế nhưng còn thêm vào đưa tặng cấp Thiên Lang một cái mấu chốt manh mối. Không khác lửa cháy đổ thêm dầu, không công bằng, quá không công bằng, giờ phút này Thiệu Thiến nơi nào còn có tâm tư chú ý Bailey. Chỉnh trái tim đều bị Thiên Lang xuất hiện cùng không công bằng hệ thống nhắc nhở nhiễu loạn. Tâm hoảng ý loạn nàng căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại tự hỏi. Đành phải hít sâu một hơi. Chiều Tô Mạch chất vấn nói. Tại sao lại như vậy? Cứ như vậy chúng ta căn bản không có phần thắng a. Hệ thống không phải luôn luôn thực công bằng sao? Vì cái gì lần này như vậy bất công Thiên Lang? Tô Mạch không có sốt ruột trả lời Thiệu Thiến. Ngược lại mở ra tích phân bảng xếp hạng. Tích phân bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, Thiên Lang Dòng binh đoàn không tích phân. Đệ nhị danh, Chiến Hổ Dòng binh đoàn trừ 135 tích phân. Đệ tam danh, Tím Nguyệt Dòng binh đoàn trừ 144 tích phân. Thống kê đếm ngược, 04, 59, 12 tích phân bảng xếp hạng xuất hiện. Đối Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ mà nói, quả thực là thiên đại tin dữ, đặc biệt là xếp hạng nhất mạt. Thả cùng Thiên Lang có thù oán Tím Nguyệt, không trách Thiệu Thiến cứ như vậy cấp, lúc này Tím Nguyệt ở tích phân thượng đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chờ 5 giờ sau, không có tân biến động nói, Tím Nguyệt đem lại bị khấu trừ 50 điểm mơ siêu cùng lúc đó. Thiên Lang chẳng sợ cái gì đều không làm, cũng sẽ bạch bạch gia tăng 100 điểm tích phân. Chân chính cốt truyện còn không có bắt đầu đâu. hai bên liền có gần 300 tích phân chênh lệch, Thả Thiên Lang thực lực lại xa ở Tím Nguyệt phía trên. Này còn như thế nào ngoạn nhi, dứt khoát trực tiếp tự sát đi. Càng nhưng khí chính là, Thiên Lang vừa ra tràng, còn thu hoạch một cái khác ưu thế, kích phát vai chính quang hoàn phương thức, có này manh mối. Thiên Lang dòng binh đoàn thậm chí căn bản không cần phản ứng Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ. Trực tiếp tìm được vai chính bối luân là đến nơi. Chỉ từ mặt ngoài xem, đối trước tiên tiến vào kịch bản Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ không công bằng tới rồi cực điểm mơ siêu. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cấp Thiên Lang gia tăng ưu thế thẳng đến đem tích phân bảng xếp. Hạng cùng sở hữu hệ thống nhắc nhở nhìn kỹ xong, Tô Mạch mới nhàn nhạt nói. Sở dĩ sẽ như thế, chỉ có một nguyên nhân, Thiệu Thiến vội vàng truy vấn, cái gì nguyên nhân, Tô Mạch không nói gì, ngược lại đem tầm mắt chuyển rời đến hôn mê bất tỉnh bán tinh linh Bailey trên người. Nàng, Thiệu Thiến không ngốc, vừa rồi sở dĩ hoảng loạn, chủ yếu vẫn là bởi vì đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Giờ phút này bình tĩnh lại sau, lại kinh Tô Mạch nhắc nhở. Rốt cuộc tự hỏi đến trong đó khả năng kỳ quặc chỗ. Ngươi là tưởng nói, bởi vì chúng ta trước tiên tìm được rồi Bailey, bị hệ thống phán định vì cực đại thế. Thiệu Thiến trong giọng nói mang theo rõ ràng trần chờ. Chẳng lẽ nàng mang cho chúng ta ưu thế, so bối luân còn cường, so 300 tích phân còn nhiều. Tô Mạch không nói chuyện, bởi vì hắn cũng không cho rằng kẻ hèn một cái Bailey đáng giá hệ thống phá hư quy củ, cấp chưa tiến vào kịch bản Thiên Lang gia tăng như thế đại cân lượng. Tuy rằng tham dự kịch bản không nhiều lắm, nhưng Tô Mạch đối, mộng cảnh thiên đường, hiểu biết. Cũng không so đại bộ phận người chơi thiếu, thậm chí ở nào đó phương diện do hữu quá chi, rốt cuộc không phải mỗi cái người chơi, đều giống bọn họ như vậy điên cuồng, lần lượt khiêu khích hệ thống quyền uy. Trải qua xong, huyết tinh bất dạ thành cùng, hưu truyền kỳ, hai cái kịch bản sau. Tô Mạch đã nhận thấy được mộng cảnh thiên đường, không chỉ có thập phần nhân tính hóa. Hơn nữa đặc biệt so đo công bằng, hai chữ. Cái này, công bằng, ở huyết tinh bất dạ thành khi, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Mạch ở huyết tinh bất dạ thành kịch bản cùng Ryan đặc điên cuồng một phen. Cơ hồ đem toàn bộ thành thị hủy diệt rồi, thậm chí, hai người còn lần lượt ngỗ nghịch hệ thống, không chỉ có đem nó cảnh cáo đương vui đùa, càng điên cuồng đến đem hai vị chủ thần dẫn tới kịch bản nội. Thông qua lần đó kịch bản, Tô Mạch cùng Ryan đặc đều đã chịu bất đồng trình độ trừng phạt nghiêm khắc, nhưng cùng trừng phạt tương đối, hai người cũng thu hoạch phong phú tưởng thưởng. Cái này kịch bản cũng giống nhau, tuy rằng lần đầu tiên tiếp xúc lực sát hình thức, nhưng Tô Mạch như cũ có thể nhận thấy được hệ thống không chỗ không ở công bằng. Tỷ như, Tam Chi tham dự kịch bản đội ngũ tuy rằng thực lực so le không đồng đều, nhưng tiến vào kịch bản thời gian lại có trước có hậu. Tương đương vô hình chung trợ giúp ở vào nhược thế đội ngũ, làm cho bọn họ không đến mức nhìn không tới hy vọng. Cùng lý, nếu hệ thống nhìn lầm, bị nó nhận định thiên nhược đội ngũ không chỉ có không yếu thậm chí rất mạnh khi, nó cũng sẽ kịp thời làm ra điều chỉnh. Tô Mạch cho rằng, giờ phút này Thiên Lang đúng là điều chỉnh sau sản vật. Vô luận tích phân bảng xếp hạng, vẫn là thêm vào manh mối, đều là hệ thống lâm thời cho Thiên Lang bồi thường. Vì cái gì phải cho Thiên Lang bồi thường? Đáp án chỉ cần một cái. Sớm hơn Thiên Lang hai chi đội ngũ, đã tích lũy đến nếu không áp đặt can thiệp, liền sẽ làm Thiên Lang thân ở vô pháp xoay người, thậm chí trực tiếp đào thải bị loại trừ cường đại ưu thế. Nếu chỉ thân ở hoàn cảnh xấu, bằng Thiên Lang cường đại thực lực căn bản không sợ, hệ thống cũng không đến mức cưỡng chế can thiệp, đừng quên, bọn họ chính là đồng thau cấp song binh đoàn. Nếu chính diện ngạnh cương, Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ thêm lên, đều không nhất định là Thiên Lang đối thủ, gần là bởi vì bán tinh linh Bailey, liền đáng giá hệ thống cưỡng chế can thiệp. Đáp án hiển nhiên là phủ định, thả không đề cập tới Tô Mạch có không mang theo Bailey bình an phản hồi Tam Đại Hiệp hội Liên minh. Quân, mặc dù có thể, cũng bất quá là hoàn thành một cái C cấp nhiệm vụ chi nhánh mà thôi. Dù cho bởi vậy đạt được Bối Luân hảo cảm thậm chí tuyệt đối tín nhiệm, cũng không đáng hệ thống cưỡng chế can thiệp. Chân chính lệnh hệ thống không thể không can thiệp, chỉ sợ là một khác điều tuyến. Sở Hàn cùng cộng sinh đằng, nghĩ vậy nhi, Tô Mạch hơi hơi phun ra ba chữ. Huyết tinh linh, Thiệu Thiến không rõ nguyên do. Huyết tinh linh, Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng chỗ sâu trong huyết tinh linh. Không tồi, ở hệ thống phán định, chúng ta đã hoặc là sắp đạt được viễn siêu mong muốn cường đại thế. Cho nên mới sẽ cho mới vừa tiến vào kịch bản thiên lang như thế không công bằng cân lượng. Hệ thống có lẽ cho rằng, chúng ta sắp đạt được thế, đủ để triệt tiêu 500 đến 1000 tích phân. 500 đến 1000 tích phân, vui đùa cái gì vậy? Thiệu Thiến không thể tưởng tượng nói, liền tính chúng ta đem thiên lang mọi người toàn giết thả chút nào không tổn hao gì, cũng không có khả năng bắt được 1000 tích phân a. Nói xong, nàng nhịn không được đem ánh mắt chuyển tới Bailey trên người. Chẳng lẽ nàng là huyết tinh linh vương nữ nhi? Bailey hiển nhiên không phải huyết tinh linh vương nữ nhi, nhưng cộng sinh đằng đối huyết tinh linh tầm quan trọng, lại có thể so với tinh linh vương. Không chỉ có như thế, Tím Nguyệt nếu quyết định thay đổi trận doanh, Bailey không thể nghi ngờ là phi thường tốt nước cờ đầu. Nghĩ vậy nhi, trong lòng làm ra quyết đoán Tô Mạch, lập tức nhìn thẳng Thiệu Thiến cũng nghiêm túc nói. Ngươi hẳn là có liên hệ Ngao Tuyết phương pháp đi. Hiện tại liền liên hệ nàng, cũng nói cho nàng Tím Nguyệt muốn thay đổi trận doanh, thay đổi trận doanh. Ngươi điên rồi, Thiệu Thiến không có phủ nhận nàng có liên hệ Ngao Tuyết biện pháp. Nhưng Tô Mạch lời nói lại sợ tới mức nàng hơi kém trực tiếp nhảy lên. Thả không đề cập tới chúng ta căn bản không biết như thế nào thay đổi trận doanh. Mặc dù biết, ta cũng tuyệt không đồng ý. Thay đổi trận doanh muốn khấu trừ 100 tích phân, Tím Nguyệt đã trừ 145 tích phân, ở thay đổi một lần trận doanh, chờ năm khi còn nhỏ, bọn họ cùng thiên lang tích phân chênh lệch sẽ đạt tới khủng bố 400 điểm. Đến lúc đó, mặc dù bọn họ đem thiên lang tất cả mọi người giết, cũng bất quá khó khăn lắm mặt bình tích phân thượng hoàn cảnh xấu mà thôi. Càng nhưng huống, Thiệu Thiến lại tự tin cũng không ngốc thiếu đến cho rằng các nàng đánh thắng được thiên lang. Tô Mạch có nguyên vẹn tin tưởng thuyết phục Thiệu Thiến cùng Tím Nguyệt song binh đoàn còn lại người. Mà nhất làm hắn không bỏ xuống được đã phi Tím Nguyệt cũng phi thiên lang. Mà là mặt khác một chi nhìn như yếu nhất song binh đoàn. Chiến hồ, đúng vậy, chiến hồ, lần này lược sát kịch bản tham dự đội ngũ cùng sở hữu tam chi. Mộng cảnh thiên đường, không có khả năng chỉ bởi vì Tím Nguyệt duyên cớ. Liền phá cách cấp sau đi vào thiên lang như thế đại ưu thế. Này đối chiến hổ thập phần không công bằng. Bởi vậy, Tô Mạch có lý do hoài nghi chiến hổ đồng dạng cũng tích lũy hiểu rõ không được thế. Cùng với nói hoài nghi, không bằng nói tin tưởng, phân công nhau hành động trước, Tô Mạch có một chút không có nói rõ. Chiến hổ người chỉ huy. Chỉ sợ so với bọn hắn dự đánh giá còn mạnh hơn. Đây cũng là Tô Mạch kiên trì thay đổi trận doanh nguyên nhân. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, nếu Tím Nguyệt còn đem bảo đè ở Tam Đại Hiệp Hội cùng vai chính Bối Luân trên người. Không chỉ có không thể tích lũy đến thế, ngược lại sẽ bị chiến hổ nắm cái mũi đi, thậm chí nói không chừng còn sẽ bị chiến hổ hố chết. Mặc dù người chỉ huy là hắn. Đảo không phải Tô Mạch đối chính mình không tin tưởng, mà là Tím Nguyệt tiến vào kịch bản thời gian quá muộn. 12 tiếng đồng hồ có thể làm rất nhiều sự, đặc biệt đối người thông minh. Phía trước có lẽ chỉ là hoài nghi, nhưng nghe xong vừa mới hệ thống nhắc nhở sau, Tô Mạch càng tin tưởng vững chắc chính mình phía trước phán đoán không có sai. Chiến hồ, chỉ sợ đã nắm giữ Tam Đại Hiệp Hội thế. Tam Đại Hiệp Hội mới là lần này thảo phạt quân chủ lực. Bọn họ dám thảo phạt Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng, tất nhiên đối nơi này làm thâm nhập điều tra, thực lực tuyệt không sư lăng chỗ sâu trong huyết tinh linh nhược nhiều ít. Cùng Tam Đại Hiệp Hội so sánh với Bối Luân thế, ngược lại trở nên dâu ria, mặc dù hắn là vai chính. Hà hà, thật muốn trông thấy ngươi a. Chiến hổ người chỉ huy Tô Mạch ở tưởng niệm Kha lão. Kha lão cũng ở tưởng niệm hắn. Đồng dạng hệ thống nhắc nhở. Xa ở Goblin hang động Kha lão cũng thu được. Tô Mạch có thể nghĩ đến. Kha lão đồng dạng cũng nghĩ đến. Kha lão khác Tô Mạch kinh ngạc. Tô Mạch đồng dạng cũng khác Kha lão cảm thấy kinh ngạc. Tím Nguyệt người chỉ huy. So lão hủ dự đánh giá còn mạnh hơn không ít đâu. Goblin hang động ngoài, Kha lão một bên thưởng thức trên tay Phật Châu, một bên đối không biết khi nào trở về Thôi Quảng Lâm nói. Lập tức liên hệ Long Huy, nói cho hắn nguyên kế hoạch có biến. Mặt khác, thông chi Trác Võ, trước tiên thực thi đệ tam bộ phương án, Trác Võ đúng là chiến hổ dòng binh đoàn quỷ thuật sĩ. Cũng là xử lý Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân cái kia giả mạo bối luân người. Nếu Tô Mạch ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc, không vì cái gì khác, chỉ vì chiến hổ quỷ thuật sĩ tên cùng hắn kia đồng học giống nhau như đúc. Lời nói phân hai đầu, liền ở Kha lão cùng Tô Mạch không hẹn mà cùng liên hệ xa ở Tam Đại Hiệp hội đồng đội khi. Cuối cùng một chi đội ngũ, Thiên Lang dòng binh đoàn rốt cuộc lên sân khấu. Tháp cắt nhĩ khâu lăng biên cảnh, mấy đạo bạch quang hiện lên, sáu cái quy bản tiểu nhân xuất hiện ở an tĩnh đại thảo nguyên thượng. Cùng tím nguyệt song binh đoàn giống nhau, thiên lang sáu người xuất hiện khoảnh khắc, vẫn chưa chú ý mặt khác tin tức, ngược lại sôi nổi bị quy bản hóa thân thể, manh ở. So với vừa tiến vào kịch bản liền thập phần ngưng trọng tím nguyệt, thiên lang song binh đoàn không khí lại vui sướng rất nhiều. Cũng không trách bọn họ như thế nhẹ nhàng, ai làm cho bọn họ thiên lang là duy nhất một chi thanh đồng cấp dòng binh đoàn đâu. Ngắn ngủi vui đùa ầm ĩ sau, một người thân xuyên thanh màu lam pháp bào tiểu nhân đắc ý nói. Rốt cuộc bắt đầu lạp, ta đã gấp không chờ nổi, thật chờ mong lại lần nữa nhìn thấy tím nguyệt tiểu muội muội nhóm đâu. Ha ha, La Phi ngươi còn đối tiến muội tử nhớ mãi không quên a. Ta đoán các nàng phát hiện chúng ta thiên lang thế nhưng thăng cấp đồng thau khi. Sắc mặt nhất định thực xuất sắc. Sa Bình, người thấy thế nào, người nói chuyện là thiên lang tay súng thiện xạ Viên Trạch. Đứng ở hắn bên người không phải người khác, đúng là tím nguyệt phản đồ, mà kiếm sĩ Tiết Nguyên Bình. Ngoài ý muốn chính là, Tiết Nguyên Bình trên mặt cũng không có lộ ra vui sướng khi người gặp họa tới. Ngược lại cười lạnh nói, tím nguyệt không các ngươi tưởng như vậy nhược, Ngao Tuyết chính là nhãn hiệu lâu đời chính thức người chơi. Chân chính đánh lên tới, trừ bỏ đội trưởng cùng cung đại ca, chúng ta đều không phải nàng đối thủ, Sa Bình nói rất đúng. Chúng ta không thể coi khinh bất kể đối thủ nào, đứng ở trung ương nhất. Một người thân xuyên màu đen áo giáp ám kỵ sĩ cười nói, tím nguyệt tự nhiên muốn xử lý. Một khác chi đội ngũ cũng không cần thiết buông tha, vô luận chạm vị vẫn là cuồng vọng khẩu khí. Đều biểu lộ thân phận của hắn, thiên lang dòng binh đoàn đội trưởng, ám kỵ sĩ uông nhạc nhạc như thế cuồng vọng cũng là có nguyên nhân. Rốt cuộc hôm nay thiên lang sớm đã xưa đâu bằng nay. Sáu gã thành viên chung, có năm người đều là chuyển chức người chơi. Uông nhạc nhạc, Viên Trạch cùng Tiết Nguyên Bình là thiên lang nhất nguyên thủy. Cũng là tím nguyệt quen thuộc nhất ba gã chuyển chức người chơi. Mà La Phi còn lại là ở thượng một cái kịch bản trung thành công chuyển chức. Đến nỗi cuối cùng một người, không chỉ có tím nguyệt không quen thuộc, ngay cả thiên lang trừ bỏ đội trưởng ngoại còn lại người. Cũng không quen thuộc, Viên Sao Mai, thực lực cường đại quyền pháp gia. Trở thành chuyển chức người chơi thời gian so tím nguyệt Ngao Tuyết còn sớm. Thiên lang dòng binh đoàn là tân sinh đội ngũ. Theo lý tới giảng, giống Viên Sao Mai như vậy cường đại người chơi. Căn bản chướng mắt, sở dĩ sẽ gia nhập, thậm chí còn giúp thiên lang tiến giai thành thanh đồng cấp dòng binh đoàn. Chỉ vì gia hỏa này cùng đội trưởng Uông Nhạc Nhạc quan hệ nổi bật. Không chỉ có là đồng học, vẫn là khi còn nhỏ hảo cơ hữu. Viên Sao Mai tiến vào, mộng cảnh thiên đường, thời gian so Uông Nhạc Nhạc muốn sớm. Hai người cũng là ở gần nhất mới tương nhận, Biết được Uông Nhạc Nhạc không chỉ có cũng ở mộng cảnh thiên đường. Thậm chí còn có được một chi đội ngũ sau. Viên Sao Mai thập phần dứt khoát rời khỏi nguyên lai Thanh Đồng cấp dòng binh đoàn. Cũng gia nhập Thiên Lang. Viên Sao Mai gia nhập, nháy mắt đem Thiên Lang thực lực tăng lên một mảng lớn nhi. Lúc này mới có hôm nay lược sát kịch bản nghiền áp chi thế. Gì, hảo kỳ quái, mọi người trêu đùa hết sức. Thiên Lang dòng binh đoàn duy nhất nữ tính, cũng là cuối cùng một người chuyển chức người chơi Khâu Nguyệt kinh ngạc nói. Tím Nguyệt cùng Chiến Hồ Tích phân thế nhưng là số âm. Thiên Lang dù sao cũng là cuối cùng mới tiến vào kịch bản. Cũng không biết tích phân bảng xếp hạng cùng thêm vào manh mối là hệ thống vì cân bằng bọn họ. Hoàn cảnh xấu lâm thời gia tăng, còn tưởng rằng ngay từ đầu liền có. Cũng nguyên nhân chính là này, Khâu Nguyệt mới có thể kinh ngạc như thế. Ta dựa, này hai đội làm cái gì a? Như thế nào tích phân đều là số âm? Kinh ngạc qua đi, Viên Trạch khinh thường nói. Thật rác rưởi, nhất định bị chúng ta sợ hãi. Tím Nguyệt tưởng sấn chúng ta tiến vào kịch bản trước tiên xử lý Chiến Hổ đi. Kết quả đá tới rồi ván sát, không chỉ có không chiếm được tiện nghi, bên ta còn tổn thất không ít tích phân. Dựa theo hệ thống tích phân thưởng phạt tới xem, này hai chỉ đội ngũ khẳng định đánh một trận, thả hai bên đều có ba người lãng phí sống lại danh ngạch. Uông Nhạc Nhạc cười nói. Xem ra lần này lược sát kịch bản, so trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhàng đâu, không trách hắn như thế vui vẻ. Ai làm Thiên Lang mới vừa tiến kịch bản, tích phân liền xếp hạng đệ nhất đâu. Thả dựa theo trước mặt tình hình tới xem, 5 giờ sau, bọn họ cùng nhất mặt đội ngũ tích phân chênh lệch, đem mở rộng đến 300 tích phân. Thật không thú vị, còn tưởng rằng có thể tốt lành làm thượng một trận đâu. Không thành tưởng hai đội đều là tôm chân mềm, ta như thế nào cảm thấy nơi nào không rất hợp đâu. Cẩn thận Khâu Nguyệt cũng không có lộ ra khinh thường biểu tình. Ngược lại cau mày nói, có thể chuyển chức người chơi đều không phải ngốc tử, Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ không có khả năng không biết chúng ta cường đại. Như thế nào sẽ ở chúng ta tiến vào trước liền vung tay đánh nhau. Này không hợp với lẽ thường, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi tưởng nhiều lạc. La Phi Đỉnh Đạc nói, đừng quên, chúng ta chính là Thanh Đồng cấp song binh đoàn. Bọn họ hai đội bất quá là hắc thiết, cấp 100 cái lá gan cũng không dám khiêu khích chúng ta a. La Phi mù quáng tự tin là có lý do, nhưng xuất từ Tím Nguyệt Thiết Nguyên Bình cũng không như vậy tưởng. Tím Nguyệt không ngươi trong tưởng tượng như vậy túng. Người khác không đề cập tới, Ngao Tuyết cùng Thiệu Thiến tuy rằng là nữ tính, nhưng tính tình thập phần cương liệt, có nàng hai ở, chẳng sợ biết rõ không phải chúng ta đối thủ, cũng tuyệt không sẽ lùi bước. La Phi vừa định phản bác. Một con không nói chuyện Cung Sao Mai lại ngắt lời nói. Sa Bình nói rất đúng, nơi này là mộng cảnh thiên đường, không thể coi khinh bất luận cái gì một người. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Cung Sao Mai một phát lời nói. Tất cả mọi người câm miệng. Rõ ràng mọi người đều rất sợ hắn. Vẫn là Sao Mai xem thông thấu. Đội trưởng Uông Nhạc Nhạc nhìn mặt vô biểu tình Cung Sao Mai liếc. Mắt một cái. Lại cười nói. Tuy rằng chúng ta rất mạnh. Nhưng cũng không thể khinh thường bất kể đối thủ nào. Nhớ kỹ. Chúng ta mục tiêu đệ nhất là Tím Nguyệt. Đào thải Tím Nguyệt trước. Thích hợp cấp Chiến Hổ một chút ngon ngọt cũng không phải không thể, nói xong. Uông Nhạc Nhạc lại nhìn mắt tích phân bảng xếp hạng, cũng hứng thú tăng vọt nói. Đi thôi, bằng mau tốc độ hoàn thành kịch bản, làm này đàn món lòng nhóm tốt lành thể hội Thanh Đồng cấp song binh đoàn khủng bố. Ngoặc kép phẩy, hết chương.